Chương 275, bắt yêu. Cửu yêu. Ngộ không. Đỗ Duy nhìn những này, thần sắc trở nên nghiêm nghị, ở trong đó nhân vật nhìn ở trong mắt Đỗ Duy, muốn so Tạ Vân Phi càng thêm rất quen, bất quá, Đỗ Duy không có phát biểu cái gì quan điểm, tựa hồ đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, hoặc là nói lịch sử diễn biến, để hắn đã sớm đối với mấy cái này biến cố có chuẩn bị. Tôn Ngộ không nhìn xem Tạ Vân Phi đứng ở nơi đó không núp đích, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Tôn Ngộ không cảm thấy hắn đang cùng người nào nói cái gì, loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, đây cũng là càng thêm kiêng kỵ nguyên do. Từ nơi này tiến vào, như vậy thì muốn đi ra ngoài tự nhiên muốn bắt đầu từ nơi này. Đỗ Duy nghe liên quan tới trước đó Tạ Vân Phi một chút tình huống, bao quát hắc ám tự viện bị giải phong đằng sau, phong ấn chính mình tiêu trừ sự tình. Tạ Vân Phi suy nghĩ nói, có lẽ chúng ta có thể phát động nơi này phong ấn, nếu chúng ta rơi vào đến, khẳng định như vậy có một ít phong ấn cấm chế, vẫn tồn tại tác dụng, chúng ta phản lực kích phát, vô cùng có khả năng đem chúng ta bắn ra đi. Đỗ Duy cảm thấy pháp này có thể thực hiện, Tạ Vân Phi liền bắt đầu áp dụng, hắn tìm được trước phong ấn ma điện một chỗ hạch tâm nguyên, như Tạ Vân Phi sở liệu, phong ấn lực lượng đã biến mất hơn phân nửa, lưu lại cũng bất quá là dâu ria bộ phận. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, thử dùng huyết văn phát động, nhưng là thất bại, những này phong ấn lực lượng căn bản đối với huyết văn không có phản ứng. Tạ Vân Phi trong lòng có chút lo nghĩ, Đỗ Duy nói, có thể cho lực lượng của hắn trở nên mạnh mẽ. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, Đỗ Duy sở dĩ đi không ra nơi này, không phải là bởi vì hắn không có thực lực, mà là đánh mất nhục thân, chỉ có chờ đợi thân thể mới đến. Mặc dù đối với trong ma điện bộ sự vụ tiến hành giám sát, nhưng là đối với phong ấn, hắn lại không cách nào nắm giữ, những này vốn là tại Hắc Ám tự viện áp dụng phong ấn chi thuật, liền bị giam cầm lực lượng. Cũng may tình huống bây giờ cải biến, Tạ Vân Phi một tay đặt ở một cái viên cầu bên trên, hướng phía bên trong rót vào pháp lực quả nhiên, phong ấn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đồng thời xuất hiện bắn ngược dấu hiệu. Tạ Vân Phi nhìn xem phong ấn tại khôi phục, cơ hội tới, trong đầu là Đỗ Duy thanh âm, phong ấn lực lượng có một trong đó nghỉ, nơi này truyền tống trận chúng ta có thể lợi dụng. Đỗ Duy trong miệng nói tới truyền tống trận, là phong ấn vòng một người trong đó truyền tống đài, Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền hiểu. Lập tức khởi động truyền tống đài, một cỗ nặng nề lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, quán thông toàn thân, liên đối lấy Tạ Vân Phi đều bị ép tới nửa cúi người. Mượn dùng phong ấn truyền tống, cũng chỉ có Hắc Ám tự viện bị giải phong mới có thể mượn dùng, không cần bao lâu thời gian, trước mắt đống nhiên sáng lên, hiển nhiên là bị truyền tống đi ra. Không có cắt vàng, trước mắt là hoàn toàn hoang lương đồi núi khu vực, nơi xa trượng cao cỏ tranh, để Tạ Vân Phi đều có một loại ảo giác. Phảng phất lại về tới mới vào ma giới đại thảo nguyên. Hắc Ám tự viện Tôn Ngộ không hơi kinh ngạc nhắc tới đi ra, Tạ Vân Phi theo bản năng lui lại mấy bước, lại là đứng ở Tôn Ngộ không sau lưng, nói, ngươi xác định nơi này là Hắc Ám tự viện. Đỗ Duy lộ ra càng thêm kích động, hắn không ngừng cười ha ha, vừa khóc khóc gáy gáy, liền cùng một cái ngàn năm đoán phụ, loại này vừa khóc lại cười bản lĩnh, Tạ Vân Phi cũng có thể lý giải, dù sao bị nhốt nhiều năm như vậy. Hôm nay có thể nhìn thấy tự do thế giới, hơn nữa còn có thể nhìn thấy ke cờ mở đầu bộ. Giáng, nếu là còn duy trì tỉnh táo, vậy dạng này ra hỏa, đoán chừng còn không bằng chết tốt. Nơi này là Hắc Ám tự viện phạm vi nhưng còn chưa tới chân chính Hắc Ám tự viện. Tôn Ngộ không nhìn chung quanh, từ huyết ma ma điện truyền tống mà ra, lại đến nơi này. Thống khổ kêu rên Lý Tĩnh, hướng đám người giải thích nơi này. Liên quan tới bát yêu lần này tới đến nơi đây. Vốn là điều tra tứ đại thần ma điện đường, huyết ma điện bọn hắn cơ duyên xảo hợp đã tiến vào, còn lư ai cho cờ cùng mình đều chiếm được một chút chỗ tốt, bất quá Tạ Vân Phi đạt được huyết văn mới là việc này thu hoạch lớn nhất. Hiện tại là Hắc Ám tự viện phạm vi lãnh địa, cách bị phá hư phế tích còn cách một đoạn. Tôn Ngộ không tự nhiên sẽ đem những này nói cho Tạ Vân Phi, nơi này đồi núi chập trùng không cao, thảm thực vật bao trùm rất thưa thớt, bầu trời mặc dù sáng sủa lấy. Lại mang theo một tia thanh lãnh, cùng cái kia cắt vàng chi địa có khác biệt to lớn. Nếu là nói đến, cái này đều muốn cảm tạ Lý Tĩnh, bất quá ke cờ mở đầu Lý Tĩnh, lặp đi lặp lại khuyên cáo hai người đừng lại đi về phía trước. Bởi vì, dư A theo thủ pháp của hắn, Bát Yêu đã cách bọn họ không xa. Làm một đời thiên vương, thế mà đối với Bát Yêu đều sợ hãi như vậy, cái này khiến Tạ Vân Phi đều cảm thấy tình thế có chút khác biệt. Có người tới Tạ Vân Phi nói, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, hồi đáp, tựa hồ là lần trước gia hỏa kia Tôn Ngộ Không đương nhiên biết rõ Tạ Vân Phi trong miệng nói tới gia hỏa kia là ai, tự nhiên là gánh chịu bẩm báo tin tức cái kia bánh trưng người. Quả nhiên, tại trước người nàng cách đó không xa, toàn thân áo trắng che mặt nam tử xuất hiện lần nữa, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không, nửa ngày sau mới nói, Thiên Lang đại nhân nói, ngày sau khi tới, cửu yêu có thể tụ thủ. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi rút, nhưng không có trả lời, thần sắc gâm tình bất định. Thật đến hắc ám tự viện phạm vi, tâm tình của nàng trở nên càng thêm quỷ dị, có sợ hãi, còn có không nhìn thấy tương lai táo bạo. Dưới mắt tất cả, đã trệ hướng nàng đoán trước, những cái kia bị chém đứt ký ức, giờ này khắc này, đều muốn trực diện, Tôn Ngộ Không rất mâu thuẫn, thế nhưng là, nếu Thiên Lang biết nàng tới, như vậy, muốn không đối mặt, đều muốn đối mặt. Thiên Lang căn bản sẽ không thụ bất luận kẻ nào khống chế, nếu là như thế phát triển tiếp, cuối cùng sẽ rơi xuống kết quả gì, nàng như vậy người dặn dĩ, đều có chút không dám tưởng tượng. Biết lần này, ta mang theo huyết tộc Đỗ Duy cùng nhau tham dự lần này sự kiện ngươi đem tin tức này truyền đi Tôn Ngộ Không dựa theo trước đó phân phó trả lời. Bạch Y Liễu nam tử kia nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, ánh mắt không thay đổi, ngược lại lại nói, Thiên Lang đại nhân đã đi Thái Dương thần điện cùng hắn cùng nhau đi chính là Cửu Anh đại nhân, Thương Dương đại nhân cái gì bọn hắn đào thoát chấn áp Tôn Ngộ Không nghe được hai cái danh tự này, thần sắc đống nhiên đại biến, nam tử áo trắng kia vẫn như cũ bất động thanh sắc, hồi đáp, hai vị đại nhân đều giải khai phong ấn đồng thời đạt đến yêu thánh cảnh giới, lần này tại tu hành gặp một chút bình cảnh, liền cùng Thiên Lang đại nhân cùng đi, cũng là nên đây cũng là Thiên Lang đại nhân trước đó liền nhắc nhở qua.